hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Bạc Hà Đường, chương 802, Bạc Hà Đường thẩm mặc khi trở về. Bạch Vi đang ở ngủ chưa? Hắn theo bản năng phóng nhẹ bước chân, cởi bỏ áo khoác, chậm rãi nằm đến bên người nàng, giường một bên hạ hãm. Bạch Vi như có cảm giác, nhắm mắt lại ai lại đây, rồi sau đó nhẹ nhàng nhăn lại mày, nói thầm, hút thuốc. Thẩm Mặc bật cười, ta cố ý ở bên ngoài nhiều đứng trong chốc lát, như vậy cũng có thể bị ngươi đoán được. Chờ, Bạch Vi bò dậy, khoác điều thảm lông, ở trong phòng lục tung. Thẩm Mặc hỏi nàng, tìm thứ gì? Ta tìm trước kia phơi bạc hà diệp. Bạch Vi từ trong ngăn kéo phủng ra một cái pha lê vải. Bên trong còn thừa 2-3 căn khô bạc hà diệp. Nàng mặt lộ vẻ thất vọng. À, chỉ còn như vậy điểm mơ siêu. Thẩm Mặc đi tới đem pha lê vải buông. Bên ngoài lạnh lẽo, đừng cảm lạnh. Hắn đem Bạch Vi ôm hồi ổ chăn, lại hướng nàng trong tay tắc một thứ. Bạch Vi sờ sờ, cầm lấy tới xem, là một quả bạc hà đường. Nàng nhịn không được cười, cong mặt mày hỏi hắn, từ đâu ra? Hút thuốc thời điểm gặp được Nghiêm Thanh Văn. Hắn cấp Thẩm Mặc từ nàng trong tay lấy đi đường, xé mở ngoại tầng đóng gói. Bạch Vi ngẩng đầu, cái miệng nhỏ thò qua tới, cho ta một nửa tương đương, không ngủ. Thẩm Mặc bẻ tiếp theo nửa, bị nàng ngậm đi. Thứ này ăn nâng cao tinh thần, người muốn thật mệt nhọc, lôi đánh không tỉnh. Bạc hà đường tính cái gì tương đương? Bạch Vi chẳng hề để ý, đường hàm ở trong miệng cười hì hì. Nghiêm Thanh Văn như thế nào sẽ có tùy thân mang đường thói quen? Ta xem khẳng định là Chu Su cho hắn. Chu Su thích này đó tiểu ngoạn ý nhi, hồng trà, cà phê, bạc hà đường. Ai, đúng rồi, hai người các ngươi liêu cái gì? Hàn huyên liêu trong trò chơi sự. Thẩm Mặc dựa ngồi ở trên giường, một bên vỗ nhẹ Bạch Vi bối, một bên cùng nàng nói chuyện. Ngoặc kép, tiếp theo chàng chiến dịch, Nghiêm Thanh Văn thần dân nhân số không đủ, hẳn là sẽ đầu hàng, đầu hàng. Bạch Vi trinh lăng, chính là quốc vương đầu hàng nói, sẽ biến thành thần dân. Quốc vương trước kia thần dân cũng sẽ rời đi biến thành đối phương thần dân, ta đoán hắn hẳn là sẽ ở kia phía trước, đem Tô Mạn bọn họ mấy cái biếm vì thứ dân. Bởi vì hắn nói không nghĩ lại làm đồng bạn mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Mơ siêu Thẩm Mặc thuận thế nhéo hạ Bạch Vi khuôn mặt nhỏ, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Lần này tuyển chiến dịch một, không nghĩ làm đại gia đi theo đúng hay không? Bạch Vi chu lên miệng, thanh âm nũng nịu, ta đó là sợ các ngươi kéo ta chân sau hảo sao? Một đám lại thương lại tán, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Ta đây đâu? Thẩm Mặc đem nàng hướng lên trên ôm ôm, cười hỏi, quốc vương đại nhân, ta không có bị thương, có thể cùng ngài cùng nhau tham chiến sao? Bạch Vi đôi mắt quay tròn chuyển, đắn đo làn điệu, ngươi nói không bị thương liền không bị thương sao? Tương đương bổn vương muốn đích thân kiểm tra thực hư. Như thế nào kiểm tra thực hư? Thẩm Mặc cười hỏi, Bạch Vi tay nhỏ hạ di, chọc chọc người nào đó cơ bụng. Ý có điều chỉ nhìn hắn, Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, nói, xem ra ngươi là xác thật không nghĩ ngủ. Ngày hôm sau, Sở Hoài Cầm triệu khai hội nghị, yêu cầu quốc vương cùng quan trọng thần dân đều có thể tham dự. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc tới rồi phòng họp mới phát hiện, lại là Phó Diệu Tuyết đang làm trò quỷ. Nàng muốn cùng chung mê cung tin tức, lại không nghĩ thiếu nhân tình, cho nên đem Sở Hoài Cẩm lôi ra tới làm ngụy trang. Phàm là có lợi cho quốc vương tham chiến sự, Sở Hoài Cẩm đều sẽ không cự tuyệt. Mà đại gia ở tại tổng bộ cao ốc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không thương cập chính mình ích lợi tiền đề hạ tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Hiện tại trong căn cứ 3 cái quốc vương đều đến đông đủ. Phó Diệu Tuyết bên này có Đỗ Lai, Trần Huệ, Leonid 3 cái thần dân. Nghiêm Thanh Văn mang theo Chu Su, Tô Mạn, Lư Vũ Văn 3 cái thần dân. Bạch Vi bên người tắc chỉ có Thẩm Mặc cùng Phan Tiểu Tân. Hơn nữa Sở Hoài Cầm, tổng cộng 12 cá nhân ngồi ở trong phòng hội nghị. Sở Hoài Cẩm nói, từ lâu dài tới suy xét, mê cung tin tức cùng chung thập phần tất yếu. Đối chư vị đều có bất đồng trình độ chỗ tốt, cho nên hôm nay an bài đại gia tụ ở chỗ này. Ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện, ta ở chỗ này làm chứng kiến, còn thỉnh đại gia, có thể nói thỏa thích. Tấu chương xong, hết chương.